Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 1056, chương 207. Hợp tác, làm Lam Vũ lấy lực lượng một người, đối kháng 8 cái 9 cảnh ma tộc liên thủ tiến công. Trực tiếp thu được ma tộc phía kia quyền nói chuyện về sau. Một cái đồng dạng mệnh lệnh, trực tiếp ngay tại nhân tộc cùng ma tộc trực tiếp hạ đạt. Nhân tộc cùng ma tộc tầm đó đem tiến hành hợp tác. Tin tức này truyền xuống, nhân tộc bên này còn tốt, nhưng là ma tộc nơi này, liền không hiểu ra sao. Cộng thêm 10 phần phẫn nộ, ngươi cho rằng ngươi thực lực cường đại, liền có thể dẫn đầu làm phản ma tộc. Cái quái gì? Chỉ cần những cái này 9 cảnh ma tộc đứng ra hô hào một lần. Làm vụ thống trị đây chính là không có một chút tác dụng nào. Chẳng lẽ, ngươi còn có thể đem ma tộc giết sạch không được? Bất quá, làm vũ cũng không có để bọn hắn nghi hoặc. Một tay lôi kéo một cái 9 cảnh ma tộc, một cái lắc mình liền đi tới viễn cổ chiến trường. Đem hai người đặt tại chiến trường bên trong để bọn hắn hào hào thể hội một lần nguyên khí. Tự mình trải nghiệm. Tăng thêm Lam Vũ bổ sung ngôn ngữ giải thích, hai cái 9 cảnh ma tộc lập tức hiểu, lần nữa trở lại trong đội ngũ, liền chủ động giải thích lên chuyện này. Cùng tiên giới khác biệt, ma giới mặc dù cũng bởi vì chiến tranh duyên cớ hủy diệt 3 cái châu, nhưng là cũng không có sinh ra nguyên khí, có lẽ có, nhưng bởi vì không có mọc rễ mà biến mất, đối những cái này ma tộc mà nói. Hôm nay đúng là bọn họ lần thứ nhất cảm nhận được nguyên khí lực lượng. Có thể tan rã bọn hắn tu vi. Chỉ là điểm này, liền đầy đủ gây nên tất cả mọi người coi trọng. Ma tộc nhục thân là dựa vào ma khí. Mà nguyên khí tại cường hóa ma tộc nhục thân trước đó. Sẽ trước thôn phệ trong cơ thể của bọn họ tất cả ma khí. Cứ như vậy, ma tộc tu vi cũng là ở hạ xuống. Ma tộc bên này. Lam Đình lãnh đạo đội ngũ ủng hộ vô điều kiện Lam Vũ. Mà tiên giới bên này, ba vị tiên đế cũng cáo chi đám người nguyên khí sự tình. Tóm lại, hiện tại tiên ma hai bên, dẫn đầu đã đạt thành hiệp nghị, biểu thị sẽ không chủ động phát sinh chiến tranh, cũng sẽ đối phía dưới chuyện thêu dệt nhân viên tiến hành xử phạt. Về phần tại sao muốn hợp tác, cái kia cũng là vì có thể mau chóng giải quyết dị thú vấn đề. Về phần dị thú lại là chuyện gì xảy ra? Ma tộc bên này đội ngũ, thất cảnh ma tộc đều bị dẫn tới Xương Dương thành bên ngoài. Có thể hay không bị chôn giết? Bọn họ đã không cần thiết. Nói hình như đối phương muốn giết chết mình cần dùng mưu kế giống như. Nhận được tin Lâm Nam. Mang theo nhị cầu tử ra tới cho bọn hắn che giấu một lần. Đặt mông ngồi tổn thương hai cái 9 cảnh ma tộc về sau. Bất luận là tiên giới bên này, vẫn là ma giới bên này, đều cảm thấy mình tam quan bị đổi mới. Đây vẫn chỉ là cửu cấp dị thú. Viễn cổ chiến trường nội bộ thậm chí còn có không kịp thăm dò. Cũng đã biết được có càng thêm cường đại tồn tại dị thú. Hiện tại hai cái thế giới đã ở dung hợp, nếu như những cái này dị thú không giải quyết rơi, không chỉ là nhân tộc bên kia tai nạn, ma tộc cũng phải xui xẻo theo. Liền 9 cảnh ma tộc đều không thể ở cái kia chỉ đại cầu trên người lưu lại bất cứ thương tổn gì. Thậm chí đối phương vẫn là đứng đấy để cho ngươi đánh. Thực động, liền nhị cầu tử di động cũng không nhìn thấy, Lâm Nam xác thực cũng không nghĩ tới. Nhị cầu tử thế mà thành đạt thành hợp tác mấu chốt. Làm ma tộc một bên kia nhìn thấy nhị cầu tử cái kia cực kỳ chó phách lối mặt. Còn có phải hay không uốn éo một cái mông lúc. Bọn họ phát thệ nhất định phải đem dị thú toàn bộ xé thành mảnh nhỏ. Mà ngay tại thời khắc mấu chốt này, Lam Vũ cùng Niệm Hoàng bọn họ đồng thời nói rõ mình vì sao sẽ trở nên càng mạnh nguyên nhân. Nguyên khí, chính là bên trong chiến trường viễn cổ cỗ kia sẽ thôn phệ người khác tu vi năng lượng. Lại có thể tu luyện đến loại trình độ này, mà việc đã đến nước này, tiên đế cũng không ở giấu giếm chân tướng của sự thật. Đem liên quan tới tiên ma lưỡng giới dung hợp phỏng đoán. Còn có trong khoảng thời gian này vì sao sẽ tịnh hóa viễn cổ chiến trường sự tình. Thông báo toàn bộ tiên giới. Hiện tại, tiên giới tất cả mọi người biết rõ. Nguyên lai bọn họ cho tới nay đều tại xử lý viễn cổ chiến trường ra hiệu. Lại là làm tại tiên ma lưỡng giới dung hợp trước đó. Làm cho tất cả mọi người có thể không có áp lực chút nào tu luyện nguyên khí mà tiến hành hành động. Về phần trong khoảng thời gian kế tiếp, bọn họ sẽ cùng ma tộc hành động chung. Đương nhiên, liền xem như dạng này, nhân tộc cùng ma tộc tầm đó, vẫn như cũ không cách nào thành lập tín nhiệm. Lam Vũ cùng Niệm Hoàng bọn họ cũng không nói thêm gì. Có lúc, chỉ dựa vào nói là không có ích lợi gì. Thực đợi đến viễn cổ chiến trường kết giới biến mất, dị thú bắt đầu hành động. Song phương thế lực không thể tránh khỏi sẽ tiến hành hợp tác. Song phương người lãnh đạo đều biết, đây là áp lực ở bên ngoài đưa đến nội bộ dung hợp. Hiện tại bất luận là nhân tộc hay là ma tộc, đều chỉ có bọn họ mấy cái này sớm tu luyện nguyên khí người thực lực cũng tạm được. Nhưng là bọn họ cũng biết, thực lực của mình cuối cùng còn không có đạt đến đỉnh phong. Hơn nữa cũng chỉ tu luyện ngắn ngủi không đến 2.000 năm. Dù cho không có tu luyện công pháp, linh trí mở ra không tính quá cao dị thú. Trải qua hơn 100.000 năm lắng đọng, cũng không phải bọn họ có thể ứng phó. Bất quá, người thiện chí mà bất thiện lực. Cho nên, bọn họ sẽ phát minh tu luyện công pháp. Bọn họ hội kiến tạo thành thị thành đoàn hỗ trợ nhau. Bọn họ sẽ luyện đan luyện khí mượn nhờ ngoại lực, làm Lâm Nam Cầm có thể tịnh hóa dị thú đan dược và bánh ngọt xuất hiện thời điểm. Càng là nói rõ điểm này, bởi vì số lượng không nhiều, mà dị thú số lượng thực sự khổng lồ, cho nên vật này không thể lãng phí ở cái gọi là cấp 4 cấp 5 dị thú trên người. Tốt nhất là 8 cấp cửu cấp dị thú, những cái này dị thú thực lực cường đại. Nếu như có thể đem linh trí của bọn hắn tỉnh lại, đàm luận cũng được phán, mà vì sao không tìm dị thú càng mạnh mẽ hơn, không nói trước có thể thành công hay không đem mấy thứ nhét vào đối phương trong miệng. Chính là khôi phục linh trí về sau, người ta cứng rắn muốn làm ngươi, ngươi cũng là một chút biện pháp đều không có. Ngay từ đầu, bọn họ liền không có vào khoảng dị thú cùng giải phóng tại thủ vị. Nước yếu không ngoại giao, nhân loại cùng dị thú tầm đó cũng là như thế, trừ phi bọn họ cùng dị thú thực lực không kém bao nhiêu, mới có thể chung sống hòa bình, bằng không mà nói, tất nhiên là một phương thôn phệ một phương khác, ngoại trừ đối với dị thú tịnh hóa bên ngoài, Lâm Nam bọn họ hoàn toàn mới nghiên cứu ra được tịnh hóa đánh. Cũng đã diện thế, một lần này chế tạo. Là vật chỉ dùng được một lần, nhưng chỗ tốt chính là chi phí thấp, chế tạo nhanh, hiệu quả tốt, vừa phát tịnh hóa đánh hiệu quả, tương đương với 100 cây tịnh hóa bổng không gián đoạn cả ngày tịnh hóa hiệu quả. Đương nhiên, làm như vậy chỗ xấu chính là sẽ khiến dị thú bạo động. Đối với tịnh hóa, dị thú thế nhưng là phi thường không ưa, làm tịnh hóa đánh lúc nổ. Tất nhiên sẽ gây nên đại lượng dị thú đến đây, nhưng là không quan trọng. Bây giờ tiên giới, thế nhưng là cùng mấy năm trước khác nhau rất lớn. Tốc độ phát triển có thể so với Internet thời đại. Thế là, qua truyền tống trận đi tới viễn cổ chiến trường bên ngoài. Thấy được đang cùng dị thú tiến hành chiến đấu nhân tộc những đồng bào. Tất cả mọi người lấy ra phi kiếm, gia nhập trong chiến đấu. 4 cấp dị thú đã phần lớn bị xa lánh đến viễn cổ chiến trường bên ngoài địa khu. Nơi này mặt trái khí tức đã sớm bị tịnh hóa sạch sẽ. Nhưng là dị thú lý trí lại sẽ không bởi vì hoàn cảnh cải biến mà lập tức khôi phục. Đó là đã khắc vào xương cốt cùng linh hồn quen thuộc. May mắn, 4 cấp dị thú thực lực cũng liền so chân tiên mạnh hơn một chút. Hiện lại đến nơi này. Đều là huyền tiên hoặc trở lên cường giả, dọn dẹp ra một mảnh đất trống lớn, xác nhận tầm mắt bên trong, còn có máy dò sự sống phạm vi bên trong, đã không có bất luận cái gì dị thú về sau. Nhân tộc bên này, móc ra một đống lớn tiên khí, bắt đầu giáp lại, mà ma tộc, thì là tại các châu người thống trị hướng dẫn dưới, phụ trách hộ vệ, nếu nói là hợp tác, ma tộc bên này, tự nhiên cũng sẽ không giữ chữ tín. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.